Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563. Nhân vật chính, thời gian thoáng một cái đã qua, Lạc Viêm ngoài dãy núi vây một trận chiến, vẫn tại Tam Thủy trong tu chân giới truyền bá, Dư Ba chưa từng lắng lại, trầm mặc nhiều năm Mai Hoa Phái, một khi thanh danh đại trấn. Triệt để có được cùng nó tứ đại môn phái đặt song song tư cách. Mà lại, Mai Hoa Phái môn chủ Gia Cát Minh Hải lấy khí biển chém giết Động Huyền chiến tích. Còn có Mai Hoa Phái Tam Kiệt Huy Hoàng, nhất định có thể hấp dẫn không ít võ giả. Có thể tưởng tượng là, đợi cho năm sau, nhất định có không ít con em nhà giàu chuẩn bị khảo hạch gia nhập Mai Hoa Phái. Môn phái Đại Hưng gần ngay trước mắt, bất quá, trong mấy ngày nay, thân là trưởng môn Gia Cát Minh Hải cũng không có lại lần nữa xuất hiện, mà là tại bế quan tu luyện, vững chắc cảnh giới của mình cùng thế lực. Những năm này trải qua, cũng làm cho Gia Cát Minh Hải càng thêm rõ ràng nhận thức đến. Chỉ có thực lực mới là hết thảy cơ sở. Đợi cho nửa tháng sau, Gia Cát Minh Hải triệt để đem Động Huyền cảnh giới vững chắc, dẫn đầu Mai Hoa Phái đệ tử tại Lạc Viêm ngoài dãy núi vây tiếp tục càn quét. Lần này, Gia Cát Minh Hải thực lực mức độ lớn tăng lên, Mai Hoa dịch số, thiên cơ đo lường tính toán phương diện nâng cao một bước. Lấy thiên cơ đo lường tính toán ra cơ duyên vị trí, cùng ẩn tàng nguy hiểm, tùy tin chuẩn xác tìm được từng cái yêu thú xào huyệt. Vẽ đo làm ra một bộ kỹ càng địa đồ. Tại khổng lồ Lạc Viêm ngoài dãy núi vây cướp đoạt đại lượng tài nguyên. Tại khổng lồ tài nguyên cung cấp phía dưới, môn phái đệ tử thực lực liên tiếp tăng lên. Toàn bộ Mai Hoa Phái bên trong đều là tràn ngập cái này một loại cực mạnh sức sống. Quật khởi có hy vọng, bất quá Gia Cát Minh Hải vẫn không có chủ quan. Tại Mai Hoa Phái ám nhược trước đó, hắn nhưng là nhớ kỹ Huyền Nguyệt Kiếm Phái tâm tư, muốn năm phái cũng phái, nhất thống toàn bộ Tam Thủy quận tu chân giới. Cứ việc mình đã tấn thăng Động Huyền cảnh, nhưng là Huyền Nguyệt Kiếm Phái môn bên trong, thế nhưng là có được 3 vị Động Huyền cảnh chân nhân. Cho dù là Gia Cát Minh Hải, đối mặt 3 người trở lên đỉnh cấp môn phái Động Huyền chân nhân vây công, cũng chưa chắc có thể trốn được một mạng. Cho nên bên ngoài ra thời điểm, trong lòng cũng là cực kỳ cảnh giác. Hắn nhưng không tin ngày đó Tử Hoài chân nhân đột kích sẽ vẻn vẹn chỉ là một trận ngoài ý muốn. Chỉ sợ Huyền Nguyệt Kiếm Phái rất có thể ở trong đó đóng vai một chút tác dụng. Bất quá cũng may, trong vòng mấy tháng sau đó bên trong cũng không có cái khác ngoài ý muốn phát sinh, để Gia Cát Minh Hải trong lòng thoáng an định lại. Đi qua thời gian mấy tháng, vô luận là Gia Cát Minh Hải thực lực vẫn là môn hạ đệ tử nhóm thực lực đều chiếm được một cái lớn vô cùng tăng lên. Đối mặt ngũ phái liên minh minh chủ, hắn cũng có nhất định lực lượng. Ngay tại Mai Hoa Phái trưởng môn Gia Cát Minh Hải dẫn đầu môn phái tinh nhuệ đệ tử trấn thủ Lạc Viêm thành thời điểm, có một cái quét dọn tổ sư đường nô bộc đang đánh quét tổ sư đường thời điểm, nhặt lên một cái rơi xuống trong góc phổ thông thạch giới. Cái kia nô bộc hơi nghi hoặc một chút, nhưng quỷ thần xui khiến đem thạch giới nhặt lên bỏ vào trong túi áo. Sau đó tiếp tục quét dọn. Vài ngày sau, cái kia nô bộc tiến về Mai Hoa Phái phụ cận một chỗ tụ tập phường thị mua đồ, vừa lúc gặp một vị người quen tại bầy hàng vỉa hè. Cái kia người quen vừa vặn có việc gấp muốn rời khỏi một hồi, để nô bộc hỗ trợ nhìn một chút. Cái kia nô bộc không có cự tuyệt, quầy hàng lên đều là một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, có yêu thú tài liệu, cũng có một chút không biết là từ chỗ nào móc ra cổ quái kỳ lạ song chảo chum vải. Nghe nói là theo cái nào đó di tích bên trong móc ra đồ vật. Nô bộc nghĩ nghĩ, chẳng biết tại sao chợt nhớ tới ngày đó tại tổ sư trong đường nhặt được thạch giới. Móc ra thưởng thức, Phường Thị lên người đến người đi, có vừa mới rèn thể võ giả đi ngang qua, có kẻ mặc cả mua một bình yêu thú cấp thấp huyết dịch. Lấy về rèn thể, trong quá trình giao dịch, nô bộc lơ đãng đem thạch giới đặt ở sạp hàng bên trên. Một hồi, chủ quán trở về, đối nô bộc phi thường cảm tạ. Hai người hàn huyên một hồi, tại chủ quán nói về sau mời ngươi ăn cơm trong giọng nói kết thúc rời đi. Mà viên kia thạch giới, nô bộc cũng quên đi chuyện này. Chủ quán đối với quầy hàng lên thêm ra tới một cái phổ thông tảng đá chiếc nhẫn, cũng không có để ý, hoặc là nói hắn căn bản không có chú ý tới quầy hàng lên nhiều hơn như thế một vật. Phường Thị đi lên lui tới hướng, đi qua quầy hàng lên người có rất nhiều, thạch giới cũng không có chút nào dị động, cho đến mấy ngày qua đi, tại một vị nào đó trung niên võ giả tại quầy hàng lên mua đồ vật thời điểm, Mai Hoa phái bên trong Austin bỗng nhiên trong lòng hơi động. Thiên cơ có cảm giác, tại đem Mai Hoa dịch số tu luyện tới cảnh giới cao thâm sau, Austin liền có thể tại từ nơi sâu xa sinh ra một loại dự cảm. Chẳng lẽ là cơ hội tới? Rất bình tĩnh, trước mắt ánh mắt, trời đất quay cuồng, bám vào tại thạch giới bên trên. Hào quang nhàn nhạt, tại thạch giới nổi lên hiện ra, nhìn qua trước gian hàng trung niên võ giả, Austin ánh mắt lấp lóe. Thiên cơ có cảm giác, ta lần này mưu đồ, có lẽ cùng người này có quan hệ. Từ nơi sâu xa loại cảm giác này, cực kỳ thần bí, cho dù Austin đem Mai Hoa dịch số tăng lên tới hiện nay loại trình độ này, cũng chưa chắc có thể nói nhất định có thể biết hết thảy tất cả. Bất quá, đi theo cảm giác đi, cũng không có vấn đề. Thế là, một cỗ vô hình tinh thần lực ba động, tại chủ quán cùng trung niên võ giả đều căn bản không phát hiện được tình huống dưới, tràn ngập ra, trung niên võ giả chỉ cảm thấy có chút một bừng tỉnh. Ánh mắt chính là chạm tới quầy hàng nơi hẻo lánh cái kia một cái thạch giới, sinh ra một tia hứng thú. Thế là, tảng đá chiếc nhẫn bị xem như thêm đầu cho cái này một vị trung niên võ giả lấy đi. Cái kia trung niên võ giả là một nhà võ quán giáo tập, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,